Chương 113, hôn lễ. Chương 113, hôn lễ. Lạc ngươi cũng thật là xem ra cả nạ cổ lại phải biến đổi thành say rượu bà bác. Ôm đầu, xú họa cổ một bộ không dám nhìn bộ dạng. Bản thân lì hệ nờ là cái bác gái, không cần phải xen vào nàng lưỡng nghi. Lạc nhún vai, đối với cả nạ cổ hành vi hắn cũng có chút không nói. Có lẽ là thật cao hứng. Đối với lời của hai người, cả nạ cổ đúng không có chút nào lưu ý ở đem tất cả rượu đều sau khi thu cất. Cả nạ cổ chỉ có chỉnh lý dung nhan, ngồi xuống trước mặt hai người. Sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hướng về phía lưỡng người nói ra, ai, lưỡng nghi lạc ngươi hiện tại biến thành thần minh, ngẫm lại phía trước hài tử kia, đến là có chút thương cảm. Đây rõ ràng có thể trở thành thần chi tử, bây giờ lại cũng chỉ có thể trở thành là nhóm người tử. Vừa dứt lời, lưỡng nghi lạc liền nhíu mày một cái, chừng cả nạ cổ liếc mắt. Ngươi đến thực sự là na hồ bất khai để na hồ a. Cả nạ cổ sức sở, tự biết nói lỡ, ngốc cười nói ra, à, ta không phải ý đó, sủ họa cổ ngươi lo. Lắng nhìn về phía sủ họa cổ, tuy là sự tình qua hơn 10 năm, nhưng là đối với thần minh mà nói cái này chút thời gian thực sự quá ngắn, cả nạ cổ hành vi nhất định chính là nói rõ chỗ yếu không có chuyện gì, sự tình đã qua. Bây giờ không phải là hết thảy đều rất tốt sao? Sủ họa cổ trên mặt của tuy là vẫn còn có chút bi thương, chung quy đúng con của mình, nhưng là lại đúng cắn môi, nỗ lực khắc chế. Lưỡng nghi lạc cũng vô pháp nói cả nạ cổ cái gì, chỉ là ôm chặt sủ họa cổ, cho nàng chút thoải mái. Tuy là ta cũng không tin những thứ này, nhưng là có chút sự tình, chính là nhân quả đã định trước, đứa bé này giáng sinh tự có ý của nàng nghĩa, có thể hơn mấy trăm ngàn năm sau. Chúng ta chỉ có sẽ biết cái ý này nghĩa là cái gì sao? Ân, ta biết. Sủ họa cổ ôn ôn nhu nhu vừa nói, sau đó ngẩng đầu, nhớ lại một việc, nói ra, được rồi, hài tử kia liền phải lập gia đình nữa nha, muốn không phải mau chân đến xem. Đây, lạc lập gia đình sao? Ngẫm lại đối với nhân loại mà nói, lại cũng đích xác đúng cái tuổi này, nàng cũng chung quy có ta huyết mạch, không đi nhìn một chút nói thế nào quá khứ à, các ngươi đi thôi. Ta thì không đi được. Lúc này cả nạ cổ đến không có vờ ngớ ngẩn, để lại cho hai người đầy đủ thời gian cùng không gian đến tận đây. Ba người tùy ý hàn huyên chút, đêm, cũng dần dần đến vài ngày sau, trời trong nắng ấm tới gần thủ tên thần xã thôn trang, hôm nay lại phảng phất là nên đón thị ngày. Lễ lớn trong thôn, con gái của thần hôm nay cũng là rốt cuộc phải lập gia đình. Thập mấy năm trước đại hạ, nhân loại tử vong vô số, đến nay không còn cách nào quên, chính là vị này thần nữ đến. Để mò gì dạ lần nữa đánh xuống nước mưa mà phủ dưỡng vị này thần nữ thôn trang. Mười mấy năm qua mưa thuận gió hòa, thời gian qua ung dung rất nhiều, ngay cả những ngày qua yêu thú đều xa cách nơi này. Mọi người tự nhiên cho rằng, cái này chính là thần nữ mang đến, ở nơi này tín ngưỡng thời kỳ, mặc dù không cách nào đem cung, nhưng cũng là cung kính có ra không phải quá nhân loại chung quy đúng muốn lấy vợ hoặc là lập gia đình. Đây là thời đại này loài người tính chung. Coi như là thần nữ, cũng chung quy muốn gả người sinh con thần nữ lập gia đình, tự nhiên không thể tùy tiện, thần nữ cha mẹ nuôi trải qua quan sát cùng làm khó dễ, đến lúc đó chọn lựa một vị thanh niên tuấn kiệt, thanh niên bất luận nhân phẩm tài hoa đều là tốt nhất chọn, càng là có thêm sâu đậm tình yêu, đáng quý chính là. Thần nữ cũng là cùng hắn lẫn nhau tố nỗi lòng, cái này đến lúc đó không còn gì tốt hơn nhất. Vì vậy, ở vu nữ cùng với trưởng bối chọn thời gian hạ, trận này hôn nhân bắt đầu liền chọn ở tại cái này một ngày. Nam nữ trẻ tuổi bị mọi người xúm lại, thanh niên đầy mặt nụ cười, chung quanh phất tay chào hỏi, mà thiếu nữ lại là có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu. Căn cứ truyền thống, thiếu nữ mặc vào dường như hạ cụ vô cấu tựa như y lễ phục, ở vu nữ cùng trưởng bối dưới sự chủ trì, bắt đầu rồi kết hôn nghi thức. Cái thời đại này hôn nhân không giống tương lai phức tạp như thế. Chỉ cần bái hết thần mình cùng trưởng bối coi như kết thúc, mà theo hai người bái lễ chi sau, toàn bộ khổng lồ vây xem trong đám người, liền bạo phát hoan hô. Hoa tiểu tử, coi như ngươi may mắn, bất quá về sau nếu là dám lấn phụ chúng ta thần nữ đại nhân, ngươi liền phải coi chừng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn thật dám làm như thế, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xảo xảo nháo nháo, mọi người cũng là cười toe toét. Đối với tương lai, tất cả mọi người đang mong đợi đại thúc ngươi đang nói gì đấy. Ta đương nhiên sẽ không khi dễ ta thế tử, ta sẽ dùng cuộc đời của ta hảo hảo thủ hộ của nàng. Ha ha ha ha, xú tiểu tử đến lúc đó không biết xấu hổ. Ai chúc mừng vẫn như cũ đang tiếp tục, mà ở không người biết xa phương giác lạc bên trong, Su Họa Cổ cùng Lưỡng Nghi Lạc đứng lặng lặng, cái kia để tóc dài mỹ lệ nữ tính quả thật có cùng mình huyết mạch tương liên, cái này là không thể tranh cãi sự thực, cầu thật cái người thanh niên coi như không tệ, hắn về sau sẽ hảo hảo đối với đợi con của chúng ta thanh niên chỉ là người bình thường, lấy Lưỡng Nghi Lạc lực lượng, dò thám biết quá khứ của hắn tương lai đều không phải là cái gì việc khó. Ân, ta biết. Su Họa Cổ cười tươi như hoa, nàng lặng lặng nhìn vốn thuộc với con của mình. Đi vào nhân sinh là tối trọng yếu thời khắc, thiếu nữ bộ ngực hết quải sức hơi loạn choạng, đó là Su Họa Cổ trước đây trói lên hải nhi trên người, thuộc về mình căn cứ chính xác rõ ràng. Lưỡng Nghi Lạc nhéo nhéo Su Họa Cổ tay nhỏ bé, sau đó từ trong lòng lấy ra một tiết cây cột trong gậy trúc niêm phong cất vào kho lấy y nạ bạ tù y lực lượng, đó là mang cho người ta may mắn năng lực. Lưỡng Nghi Lạc đem phong ấn tại cái này tiết trong gậy trúc, mà bây giờ đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng, dùng ngón tay nhẹ nhàng một che lấp phong ấn thuật pháp liền tiêu tán, đem xanh biếc non trúc hơi dùng sức đem hóa thành lưỡng đoạn, trong gậy trúc gian mắt thường không còn cách nào thấy. Liên quan đến may mắn cái khái niệm này nguyên tố bắt đầu rồi phiêu đãng, từ từ phiêu tán đến đó đối với người mới trên đầu nếu như vậy liền không có vấn đề. Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng nói, ân, chỉ là ta cũng là một cái không hợp cách mâu thân. Đây hai hàng nước mắt từ từ chạy xuôi mà xuống, Su Họa Cổ giọng nói nghẹn ngào, vành mắt sưng đỏ, ẩn chứa trong đó chính là làm là mâu thân yêu không nên thương tâm. Su Họa Cổ, con của chúng ta cũng tìm tới chính mình hạnh phúc, không phải sao? Dùng ngón tay nhẹ nhàng đem lệ trên mặt nàng thủy lau khô, Lưỡng Nghi Lạc nửa ngồi xổm người xuống, ôn nhu hôn lên môi của nàng dần dần. Su Họa Cổ nhắm lại con mắt, kịch liệt mà nhiệt tình đáp lại, gắn bó giao nhau. Nước mắt hóa thành vui sướng cùng khổ sáp xẹt qua môi, đạm nhã mùi thơm ngát ở trong miệng mình phiêu đãng. Lưỡng Nghi Lạc ôm Su Họa Cổ hông của, không cho nàng ly khai chính mình một chút nào, nỗ lực ứng tiền trước đầu ngón chân, phối hợp Lưỡng Nghi Lạc, Su Họa Cổ khí tức dần dần thô trọng rời môi, đem Su Họa Cổ đầu nhỏ vô ở trong ngực của mình. Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng nhìn thoáng qua ăn mừng thịnh yến, ôn hòa nói, đi thôi, Su Họa Cổ, tiếp đó, đúng thuộc với hạnh phúc của bọn hắn thời giờ tất. Cả nghe theo ngươi, Lạc mà đang mỉm cười trao đổi với người thiếu nữ cũng giống như có cảm ứng, hơi quay đầu lại, nhìn về phía một cái rêu xa địa phương.